Vũ thần chúa tể, chương 109, lần 3 khảo hạch, góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn giá trị, nhưng vẫn không bị phát hiện, mà hắn suốt đời, tổng cộng đi qua mấy mươi lần đan các, nỗ lực lấy được khảo hạch cơ hội, trở thành một danh chính thức luyện dược sư, nhưng đều bị cự tuyệt, thậm chí mãi đến hắn chết già thời điểm. Cũng không từng trở thành một tên chân chính luyện dược sư. Tiếc nuối qua đời. Ở qua đời mấy năm sau. Một gã đan tháp trưởng lão ngoài ý muốn lấy được một cái hoa la huyên đã từng luyện chế đan dược. Nhất thời kinh vi thiên nhân. Hắn lập tức theo đan tháp chạy tới hoa la huyên chỗ ở. Nỗ lực tìm được luyện chế viên thuốc này người. Mới biết được. Hoa la huyên đã qua đời. Đang ở hắn tiếc nuối trong. Hoa La Huyên thê nhi đem Hoa La Huyên suốt đời luyện dược ghi chép xuống bút ký. Giao cho vị này đan tháp trưởng lão. Thấy trong nội dung đan tháp trưởng lão. Triệt để bị chấn động. Hoa La Huyên áp dụng phương pháp luyện chế. Cùng lúc đó đại lục bất luận cái gì nhất phái luyện chế rất bất đồng. Lại khai sáng ra một loại trước đó chưa từng có luyện đan lưu phái. Nếu như Hoa La Huyên có khả năng đan tháp, chắc chắn khai sáng ra một môn trước đó chưa từng có luyện dược lưu phái. Trở thành một tên hưởng dự đại lục tuyệt đỉnh luyện dược sư. Chỉ tiếc, như vậy một vị luyện dược thiên tài, lại chỉ bởi vì không có tiếp thụ qua chính thống giáo dục. Khác trở thành luyện dược sư, nhưng ngay cả tham gia luyện dược sư khảo hạch cơ hội cũng không có. Cuối cùng tiếc nuối qua đời, vì kia người bị cảm xúc đan tháp trưởng lão, tiếc nuối phía dưới, rốt cục đem trong chuyện này báo danh đan tháp, đưa tới toàn bộ đan tháp chấn động kịch liệt. Cuối cùng, tại võ thần lịch 1168 năm, đan tháp sửa đổi luyện dược sư khảo hạch quy tắc, luyện dược sư khảo hạch, đem không thiết lập chí bất luận cái gì ngưỡng cửa. Toàn bộ có chí vu trở thành luyện dược sư người. Chỉ cần giao được rất tốt phí báo danh. Đều đưa lấy được luyện dược sư khảo hạch tư cách. Chỉ bất quá chuyện này. Cái này điều khoản. Chỉ là tại luyện dược sư giữa dòng truyền. Trần Mộ không nghĩ tới. Tần Trần một người thiếu niên như vậy. Dĩ nhiên cũng biết quy tắc này. Một khi Tần Trần đem trong chuyện này báo danh đan tháp. Bị đan tháp chứng thực hắn cự tuyệt kẻ khác khảo hạch xin. Tất nhiên sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thậm chí cướp đoạt nhất phẩm luyện dược sư tư cách. Cho hắn báo danh, quảng cáo. Nghĩ đến chính mình lại bị một cái chỉ có 15-16 tuổi trẻ đe dọa. Trần Mộ trong lòng liền tràn ngập khó chịu. Hừ lạnh một tiếng. Xoay người vào phòng. Chuyện này. La quản sự thấy Trần Mộ dược sư cư nhiên đồng ý Tần Trần yêu cầu. Nhất thời sửng sốt, còn không mau làm thủ tục. Tần Trần nói, hừ, La quản sự cứ việc trong lòng khó chịu. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ cho Tần Trần làm tốt thủ tục. Lạnh lùng đưa qua đến một tờ giấy. Chấm, cầm, đây là ngươi khảo hạch bằng chứng. Ngươi từ nơi này cửa đi vào. Là được rồi. Tiếp nhận khảo hạch bằng chứng. Tần Trần đi vào trong phòng. La quản sự. Trần Mộ dược sư làm sao đồng ý tiểu tử này báo danh. Cái này không phù hợp lẽ thường à. Hoàng Ngọc Linh mặt buồn bực. Trần Mộ dược sư cái gì tính cách. Nàng lại quá là rõ ràng. Tuyệt đối là một lời không hợp. Nổi giận đối lập nhau người. Dĩ nhiên sẽ đồng ý tiểu tử này khảo hạch yêu cầu. Sự tình ra dị thường, tất nhất định yêu, người hỏi ta, ta làm sao biết, bất quá tiểu tử này đắc tội Trần Mộ dược sư, lại vẫn muốn thông qua khảo hạch, rõ là không biết trời cao đất rộng. Trần Mộ dược sư thế nhưng lần này luyện dược sư khảo hạch dám khảo một trong. Chỉ cần hắn nói không thông qua, coi như tiểu tử kia lấy được khảo hạch cơ hội, cũng vô dụng, La quản sự cười lạnh. Ngươi chờ xem đi, không bao lâu nữa, tiểu tử kia sẽ xám xịt bị đuổi ra ngoài. Phòng khảo hạch, Tần Trần đi vào, bên trong cũng là một cái rất to lớn luyện chế đại sảnh. Toàn bộ trong đại sảnh, trưng bày rất nhiều luyện dược khí tài cùng lò luyện đan. Trong đại sảnh, đã có hơn 10 người đang đợi. Trong những người này, tuyệt đại đa số đều vượt qua 30. Thậm chí còn có một ít tóc trắng xóa lão giả. Run rẩy ngồi ở chỗ kia. Đều là tới tham gia lần này luyện dược sư khảo hạch. Mà ở mọi người đối diện, ngồi hai người mặc nhất phẩm luyện dược sư bào nam tử. Trần Mộ đúng là trong một trong. Là lần này khảo hạch giám khảo. Người tìm một chỗ ngồi xuống đi. Trần Mộ hừ lạnh một tiếng. Chỉ phía trước một cái. Tần Trần đi tới trong đám người ở giữa. Ngồi xuống. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên cũng là đến tham gia luyện dược sư khảo hạch. Không thể nào. Hắn còn trẻ như vậy. Mới 15-16 tuổi đi. Hừ. Ta kiểm tra vài chục lần. Năm nay đều hơn 60. Như trước không có thể trở thành một nhất phẩm luyện dược sư. Tiểu tử này còn trẻ như vậy liền muốn trở thành luyện dược sư. Đùa gì thế? Đúng vậy. Hắn cho rằng luyện dược sư khảo hạch là cháu đi thăm ông nội. Rất dễ dàng sao? Ấu chí. Một đám người nhìn thấy Tần Trần. Nhất thời đều nghị luận. Trên mặt tất cả đều trào phúng cùng vẻ khinh thường. Muốn trở thành một cái luyện dược sư. Độ khó cao. Bọn họ những người này lại quá là rõ ràng. Trừ phải nhớ kỹ ít nhất mấy vạn loại dược liệu đặc tính ở ngoài. Còn muốn tại khống chế lửa. Tinh thần lực, dược hiệu chắc chắn năng lực trên đều có kinh người giải khai. Mỗi một hạng độ khó. Đều hết sức cao. Cần nhiều năm chìm đắm cùng học tập. Trong bọn họ rất nhiều người. Từ lúc mấy chục năm trước cũng đã nắm trong lòng bàn tay kể trong cổ sắc mặt. Nhưng bởi vì không có đem toàn bộ then chốt đều nắm giữ. Đưa tới mấy chục năm qua cũng còn chỉ là cao cấp học đồ. Tần Trần còn trẻ như vậy. Coi như theo trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện dược. Đến hiện tại cũng bất quá 15-16 năm. Có lẽ liên mấy vạn loại dược liệu cũng chưa chắc có thể nhận toàn. Dĩ nhiên cũng muốn đến khảo hạch luyện dược sư. Đây quả thực là nói đùa. Hắc hắc, các ngươi ban nãy không nghe được sao? Tiểu tử này căn bản liên luyện dược học đồ đều không phải là. Phải muốn tới tham gia luyện dược sư khảo hạch. Trần Mộ dược sư bất đắc dĩ. Mới để cho hắn tham gia khảo hạch. Lấy Trần Mộ dược sư tính cách. Có thể để cho tiểu tử này thông qua mới là lạ. Rõ là không biết tốt xấu. Trần Mộ dược sư khuyên hắn. Là vì tốt cho hắn. Quảng cáo. Không biết trời cao đất rộng. Tiếng huyên náo âm. Tại khảo hạch đại sảnh liên tiếp vang lên. Mọi người hí ngược nhìn Tần Trần. Thì dường như đang nhìn một cái vai hề. Được. Tất cả yên lặng cho ta. Trần Mộ quát lạnh một tiếng. Mọi người lập tức an tĩnh lại. Không dám nói nhiều. Luyện dược sư khảo hạch. Trong chư vị đại đa số người cũng đều không được là lần đầu tiên. Tin tưởng mọi người đã rất giải khai. Bất quá ở chỗ này. Ta lập lại lần nữa. Hy vọng các ngươi có thể nghe kỹ. Đầu tiên. Lần này luyện dược sư khảo hạch. Cộng phân lần 3. Vòng thứ nhất. Là thi viết. Đợt thứ 2. Là ngẫu nhiên khảo hạch luyện dược 10 hạng làm việc năng lực trong hạng nhất. Còn như vòng thứ 3, là chân chính luyện dược khảo hạch. Chỉ có thông qua vòng trước khảo hạch người, mới có thể đi vào vòng khảo hạch kế tiếp. Một khi loại bỏ, trong vòng 1 năm, không được lần thứ 2 xin khảo hạch. Được, hiện tại bắt đầu vòng thứ nhất khảo hạch. Trần Mộ giọng nói rơi xuống. Lập tức có người cầm lại một sấp thật dày bài thi. Phân phát đến mỗi người trong tay. Vòng thứ nhất khảo hạch. Tổng cộng 100. Nhất định phải đạt đến 9/10 trở lên. Mới tính thông qua vòng thứ nhất. Nhớ kỹ. Quá trình khảo hạch. Không được có bất luận cái gì ăn gian. Một khi phát hiện. Nghiêm trị không tha. Thậm chí có khả năng cả đời thủ tiêu khảo hạch luyện dược sư tư cách. Hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ. Tất cả mọi người nghiêm nghị. Đều gật đầu. Mà Tần Trần, ánh mắt đã rơi vào thật dày đề thi trên. Đấu trí căng thẳng.